Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 6 của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Top Chuyện Hay nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Vợ Yêu Của Boss. Doãn Kỳ hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương, anh lập tức nhìn sang Sam. Nhìn thấy tia tự trách hiện lên rõ ràng trong ánh mắt của Sam, Doãn Kỳ liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong đám thuộc hạ của Tần Gia Uy, Sam được xem là một trong những người xuất sắc nhất, nhưng sức mạnh và tốc độ của Sam so với Tần Gia Uy thì vẫn còn thua xa. Lúc đầu khi Trần Hạo ra lệnh cho Doãn Kỳ theo bên cạnh Tần Gia Uy, xem Tần Gia Uy là chủ nhân của mình. Tuy Doãn Kỳ không phản kháng với mệnh lệnh của Trần Hạo, nhưng trong lòng thật sự không phục. Anh biết Tần Gia Uy là thủ lĩnh băng đảng xã hội đen khét tiếng nhất nước Ý, nhưng trong lòng Doãn Kỳ nghĩ Tần Gia Uy cũng chỉ là người bình thường, lên được vị trí ông trùm mafia này vì anh là con trai trưởng của gia tộc Tần Gia. Nhưng khi Doãn Kỳ ở bên cạnh Tần Gia Uy, anh nhìn thấy cách thống lĩnh thuộc hạ của Tần Gia Uy, thấy cách anh huấn luyện bọn họ, cách anh ra tay với kẻ địch, cách anh đối đãi với bạn bè, cách anh xả thân vì đạo nghĩa, Doãn Kỳ mới thật sự kính phục Tần Gia Uy. Khi Doãn Kỳ nhìn thấy Tần Gia Uy tham gia những cuộc huấn luyện đẫm máu cùng với bọn họ, trong lòng Doãn Kỳ mới hiểu. Lôi Lạc Thiên có mưu có dũng, là một người lạnh lùng bá đạo. Mạnh Hùng có sức mạnh hơn người, lại mang trong mình sự nguy hiểm. Nam Liệt ra tay nhanh như chớp, là một người vô tình tàn nhẫn. Trần Hạo lại thâm sâu khó lường. Mỗi người lại có một điểm mạnh của riêng mình, nhưng Tần Gia Uy thì khác. Tần Gia Uy giống như được hội tụ lại những điểm đặc sắc nhất của bốn người kia. Anh mang trong mình sự lạnh lùng nguy hiểm, kèm theo vẻ ngông cuồng tàn nhẫn, xen lẫn sự bá đạo cùng với nỗi thâm sâu khó lường. Tần Gia Uy có sức mạnh hơn người, ra quyền nhanh đến nỗi đối phương còn chưa kịp nhìn rõ đã bị anh đánh gục. Gia Uy, anh có sao không? Đường Vịnh Hy ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi. Tần Gia Uy không nói gì, bàn tay rộng lớn mang đôi găng tay vươn tới nắm chặt lấy tay cô. Vừa rồi khi mình bị khởi hoạt, tôi không đủ nhanh để ẩn mình vào phạm vi an toàn do lão đại ấn định. Lão đại đã dùng thân mình để che chở cho tôi, cũng vì vậy nên tay của lão đại mới bị mình làm tổn thương. Sam nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng tự trách và lẫn tia tức giận, trong lòng tự nói với bản thân mình. Santos, tốt nhất các người đừng lọt vào trong tay của tôi, bằng không tôi sẽ cho các người chết một cách vô cùng thê thảm. Cậu đang làm gì vậy? Đường Vịnh Hy tức giận quát Sam khi cô nhìn thấy Sam băng lại vết thương cho anh. Chị dâu, tôi đang băng bó vết thương cho lão đại. Sam nhíu mày không vui nhìn Đường Vịnh Hy nói. Hiện tại, lòng của anh nóng như lửa đốt khi nhìn thấy lão đại đã vì anh cho nên bị thương. Vậy mà Đường Vịnh Hy còn hỏi anh đang làm gì? Cô không thấy anh đang băng bó vết thương hay sao? Tần Gia Uy không nói gì, ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khẩn trương của Đường Vịnh Hy. Không biết vì sao hai từ chị dâu thốt ra từ miệng Sam lại nghe thuận tai đến như vậy. Tôi có mắt nên nhìn thấy anh đang băng bó vết thương, nhưng anh làm như vậy không phải là cứu người mà là giết người. Đường Vịnh Hy nóng giận, âm điệu cũng trở nên nặng nề hơn khi nói ra những lời này. Lúc này, Doãn Kỳ, Trần Linh Giang, Bạch Tử Long, Phi Dạ, Tề Phong, Đường Tam và đám thuộc hạ đã đứng bên cạnh họ. Trần Linh Giang nhìn thấy Tần Gia Uy bị thương, liền khẩn trương xông tới bên cạnh xem vết thương của anh. Cặp mắt sắc bén của Đường Vịnh Hy đột nhiên hiện lên vẻ không vui khi cô nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Trần Linh Giang nhìn Tần Gia Uy. Phụ nữ là loại động vật nhạy cảm nhất. Chỉ cần nhìn một cái, Đường Vịnh Hy liền biết ngay Trần Linh Giang có ý với anh. Chỉ có đầu gỗ như Tần Gia Uy mới không nhận ra điều này. Chị dâu, chị nói vậy là có ý gì? Doãn Kỳ nghe Đường Vịnh Hy nói như vậy liền thắc mắc hỏi cô. Đường Vịnh Hy không quan tâm đến họ. Cô vươn tay tháo bỏ miếng vải Sam vừa mới băng lại vết thương của Tần Gia Uy. Lúc này đã ướt đẫm máu, quăng sang một bên. Cô biết Sam làm như vậy là để giúp Tần Gia Uy cầm máu, cũng để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Đối với vết thương bình thường thì quả thật đó là cách tốt nhất, nhưng đối với vết thương bị mìn nổ trúng thì việc làm của Sam cũng đồng nghĩa với việc giết Tần Gia Uy một cách chậm rãi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Đường Vịnh Hy lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc màu trắng. Cô đưa đến trước mặt của Tần Gia Uy. Anh uống nó đi. Đây là gì? Trần Linh Giang lo lắng nhìn Đường Vịnh Hy hỏi. Cô muốn cho lão đại uống thuốc gì? Là thuốc giảm đau. Đường Vịnh Hy không thèm nhìn đến Trần Linh Giang, cặp mắt sắc bén có phần nôn nóng nhìn Tần Gia Uy nói. Tần Gia Uy vẫn như cũ, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc, từ trước tới giờ vết thương như thế này không làm khó được anh. Tần Gia Uy anh là ai? Cần gì phải dùng đến thuốc giảm đau? Không cần. Tần Gia Uy còn chưa nói dứt câu, một viên thuốc màu trắng đã bay thẳng vào miệng anh. Ánh mắt giận dữ của Tần Gia Uy nhìn Đường Vịnh Hy như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thuộc hạ của anh ngồi bên cạnh thầm cầu nguyện cho Đường Vịnh Hy. Cô là người đầu tiên dám to gan đến như vậy. Nhìn thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt của Tần Gia Uy, Đường Vịnh Hy nhếch môi cười nhẹ. Cô không ngờ khi anh giận lên lại càng tôn lên vẻ nam tính. Đó không chỉ là thuốc giảm đau mà còn chứa thành phần penicillin, thuốc kháng sinh. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra cô cho anh uống thuốc trụ sinh. Không biết từ lúc nào trên tay của Đường Vịnh Hy đã cầm sẵn một con dao nhỏ. Có bật lửa không? Đường Vịnh Hy vừa nói dứt câu, Tần Gia Uy đã đưa ra trước mặt cô cái bật lửa hình con sói xám. Cho dù tất cả mọi người có mặt không biết Đường Vịnh Hy đang muốn làm gì, nhưng Tần Gia Uy thì biết. Trong ánh mắt ngông cuồng của anh, giờ phút này chỉ có sự tin tưởng tuyệt đối. Trong lòng anh chưa từng nghi ngờ đến việc Đường Vịnh Hy sẽ làm hại đến anh. Nhìn thấy cái bật lửa trong lòng Đường Vịnh Hy hiện lên sự tọc mạch. Cô biết Tần Gia Uy không có thói quen hút thuốc, nhưng tại sao anh lại mang bên mình cái bật lửa này? Thấy Đường Vịnh Hy ngây người, Doãn Kỳ liền sốt ruột lên tiếng. Chị dâu, chị định làm gì? Một thiên kim tiểu thư chân yếu tay mềm, giờ phút này cô đang định làm gì với lão đại? Đường Vịnh Hy bị lời nói của Doãn Kỳ làm cho tỉnh táo lại. Cô vươn tay nhận lấy cái bật lửa từ trên tay của Tần Gia Uy. Đường Vịnh Hy bật lửa lên. Cô cầm con dao hơ qua hơ lại, lưỡi dao sắc bén trên ánh lửa màu xanh leo lét. Đột nhiên Đường Vịnh Hy cầm lấy cánh tay mạnh mẽ đang không ngừng chảy máu của Tần Gia Uy đặt trên đùi cô. Đường Vịnh Hy có thể nhìn thấy được một phần của mảnh vụn mìn đang ghim sâu vào trong bắp tay của Tần Gia Uy. Đường Vịnh Hy không để Tần Gia Uy chuẩn bị, cô ra tay nhanh như chớp ấn con dao sắc bén lên cánh tay của Tần Gia Uy. Cô dùng sức ấn thật mạnh, rạch một đường khoảng chừng 4cm trên làn da màu mận của anh, máu từ miệng vết thương chảy theo con dao nhỏ xuống bắp chân của Đường Vịnh Hy. Mảnh vụn mìn hiện ra trước mắt của Đường Vịnh Hy, cô cẩn thận lấy mảnh vụn đang nằm sâu trong tay anh ra. Sắc mặt lạnh lùng của Tần Gia Uy lúc này lại càng lạnh lẽo hơn. Đường Vịnh Hy biết Tần Gia Uy chắc chắn là rất đau, nhưng trong ánh mắt anh không hề hiện lên tia dao động. Điều duy nhất Đường Vịnh Hy có thể nhìn thấy chính là sự nguy hiểm xen lẫn tia kiêu ngạo. Kiêu ngạo một cách ngông cuồng làm cho tất cả mọi người đối diện cũng vì sự bá đạo của anh làm lay chuyển, không dám tỏa sáng trước mặt anh. Cảm giác ấm áp khi máu của Tần Gia Uy thấm vào lớp vải quần, chạm vào làn da mềm mại của Đường Vịnh Hy càng khiến cho trái tim cô lạnh giá. Từng giọt máu chảy ra từ trên người anh cũng giống như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Đường Vịnh Hy tự nói với bản thân mình. Đường Vịnh Hy, tôi xin thề, tôi nhất định sẽ san bằng trụ sở của Santos, bắt hắn phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần món nợ của ngày hôm nay. Đường Vịnh Hy nghiến răng ken két, cặp mắt hiện lên sát khí khi cô nhìn thấy vết thương thật sâu của Tần Gia Uy. Dẹt! Trong không gian yên tĩnh, lúc mọi người đang im lặng trong lòng khẩn trương chăm chú nhìn Đường Vịnh Hy, một tiếng dẹt vang lên làm tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đường Vịnh Hy đã nhanh tay xé một mảnh vải trên áo sơ mi của Doãn Kỳ ra. Cô không quan tâm đến mọi người, liền băng bó lại vết thương cho Tần Gia Uy. Bàn tay mềm mại trắng nõn của cô thật dịu dàng, làm trái tim của Tần Gia Uy rung động. Một cảm giác chỉ cần Đường Vịnh Hy chịu ở lại bên cạnh anh sẽ hết mực yêu thương và bảo vệ cô. Sau khi băng bó xong vết thương cho Tần Gia Uy, cặp mắt lạnh lùng của Đường Vịnh Hy mới nhìn mọi người, nói với giọng nghiêm túc. Ở đây rất nguy hiểm, có rất nhiều mìn, tôi nhắc nhở các người hãy nên cẩn thận. Ai nấy đều nhìn nhau, họ không phải kinh ngạc với lời nói của Đường Vịnh Hy mà là vì hành động của cô. Trong lòng mọi người đều thắc mắc, tại sao một thiên kim tiểu thư lại hiểu biết nhiều đến như vậy,

Tất cả mọi người bước đi một cách thận trọng. Rút kinh nghiệm của lần trước, bọn thuộc hạ của Tần Gia Uy không dám sờ soạng bậy bạ, sợ mình sẽ lỡ tay khởi động cơ quan trong đường hầm. Bàn tay to lớn ấm áp của Tần Gia Uy nắm thật chặt bàn tay mềm mại của Đường Vĩnh Hy. Mỗi bước chân anh bước tới đều thể hiện sự uy quyền độc đoán của một lão đại, làm cô càng thêm kính nể anh. Đi theo sau Tần Gia Uy, nhưng cặp mắt sắc bén của Đường Vĩnh Hy để ý từng cảnh vật họ vừa lướt qua, cho dù là lớn hay nhỏ, cô đều nhớ rất kỹ. Càng đi sâu ở bên trong, họ càng thấy chỗ này không đơn giản. Tuy bên ngoài có sự phòng vệ rất nghiêm ngặt, nhưng bên trong họ không tìm thấy bóng dáng của một người nào. Trong lòng Đường Vĩnh Hy thầm nghĩ, Santos là một con cáo già lão luyện, hắn nhất định đã bày ra một màn hay để chào đón Tần Gia Uy. Người ta thường nói sự yên tĩnh lạ thường là điềm báo trước của một trận cuồng phong bão táp. Đúng như cô dự liệu, đi một lúc họ đụng phải một ngõ cụt không còn đường để bước tới. Dưới chân bọn họ là một cái hố sâu thăm thẳm, hai bên là bức tường đá lạnh lẽo. Trần Linh Giang quan sát tình hình, cô nhìn Tần Gia Uy báo cáo. Lão đại, từ chỗ chúng ta đứng cho đến mặt đất phía bên kia, cách nhau khoảng chừng 4 mét, muốn nhảy từ bên này qua đến bên kia là việc không thể nào. Nghe Trần Linh Giang nói vậy, Tần Gia Uy liền xa sầm mặt, anh trầm mặc suy nghĩ, ánh mắt nguy hiểm đảo một vòng xung quanh. Con người đen nhánh hiện lên tia sáng khi anh nhìn thấy một vật gì đó khác thường trên bức tường phía bên kia. Tần Gia Uy tin chắc đó là cơ quan, chỉ cần anh qua được phía bên đó, anh nhất định sẽ tìm ra cách. Để tôi qua đó xem sao. Giọng nói âm lãnh của Tần Gia Uy vang lên, lúc này Doãn Kỳ đã cùng thuộc hạ vội vàng theo tới. Anh nghe Tần Gia Uy nói vậy, trong lòng hiện lên sự khó tin. Doãn Kỳ nhìn khoảng cách mặt đất bên này với mặt đất bên phía kia, anh liền nhìn xuống cái hố sâu trước mắt. Đường Tam lúc này đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tề Phong, đột nhiên khom người nhặt lên một hòn đá nhỏ. Cô bước tới đứng bên cạnh Đường Vĩnh Hy lúc này đang nghiêm túc quan sát tình hình. Đường Tam thản nhiên quăng hòn đá trên tay xuống cái hố sâu, tối đen như mực, không thấy đáy. Tất cả mọi người đều im lặng, cố gắng lắng nghe tiếng động cơ phát ra từ dưới cái hố sâu. Đợi một lúc, bọn họ vẫn không nghe được âm thanh của hòn đá va chạm với mặt đất. Đường Tam lên tiếng. Nếu lỡ rơi vào cái hố này, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Nghe Đường Tam nói như vậy, Doãn Kỳ liền tính toán trong đầu, khoảng cách này quá xa. Anh nhìn Sam lắc đầu, ý bảo không thể nào được. Tần Gia Uy là người bình thường không phải là siêu nhân, làm sao có thể phóng từ bên này qua tới bên kia được, sẽ rất nguy hiểm. Lúc này, nét mặt của Đường Vĩnh Hy còn đen hơn cả đáy nồi. Cô không ngờ chỉ mới bước vào đây, Santos đã bày ra thứ này để đón tiếp bọn họ. Đường Vĩnh Hy bình tĩnh đứng bên cạnh. Không biết vì sao khi nghe Tần Gia Uy nói như vậy, trong lòng của Đường Vĩnh Hy không hề nghi ngờ đến năng lực của anh. Ánh mắt thâm thúy, tràn đầy sự tin tưởng làm Trần Linh Giang khó hiểu trong lòng. Chẳng lẽ Đường Vĩnh Hy không quan tâm đến tính mạng của lão đại? Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Gia Uy vươn tay lấy một sợi dây thừng từ trên người của tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh. Anh lưu loát buộc thành một cái vòng tròn dùng gút thắt thòng lòng. Tần Gia Uy cầm sợi dây lên, làm động tác quay quay ngược vòng kim đồng hồ. Khi anh nhắm trúng mục tiêu, Tần Gia Uy liền dùng sức quăng sợi dây về phía bên kia. Sợi dây chính xác trùng qua một hòn đá lớn nằm dưới mặt đất. Tần Gia Uy lập tức dùng sức kéo sợi dây về phía mình. Đặc điểm của gút thòng lọng này chính là càng dùng sức kéo mạnh, nó sẽ càng siết chặt hơn. Khi Tần Gia Uy xác định sợi dây đã buộc chắc vào hòn đá, anh liền lui mình về phía sau 3 bước. Tần Gia Uy lấy thế chạy nhanh về phía trước, bước liền 3 bước trên bức tường đá lạnh lẽo. Dùng thế của bức tường và mượn sức của sợi dây, anh đã thành công chạm xuống mặt đất ở phía bên kia. Hành động này của Tần Gia Uy chỉ xảy ra vỏn vẹn trong vòng 20 giây, nhưng cũng đã đủ làm trái tim của đám thuộc hạ ngừng đập trong giây lát. Tần Gia Uy với dáng người cao lớn vừa chạm xuống mặt đất bên kia liền tạo ra âm thanh nặng nề, cát từ dưới chân anh cũng vì vậy bay lên tứ tung. Tần Gia Uy thật bình thản, khuôn mặt lạnh lùng, dù ở trong hoàn cảnh gì đi chăng nữa cũng không đổi sắc. Anh nhìn Đường Vĩnh Hy lúc này, ánh mắt sắc bén vẫn luôn dõi theo, gật đầu một cái muốn nói cho cô biết anh đã an toàn. Tần Gia Uy sải bước về hướng nơi một hòn đá nhô lên trên bức tường, nhìn vào giống y như cái chốt để khởi động cơ quan. Anh cẩn thận chạm tay vào nó, đột nhiên hòn đá nhỏ xoay chuyển theo vòng tròn, anh liền xoay nó lại qua bên trái rồi qua bên phải, nhưng dù Tần Gia Uy có xoay nó theo chiều nào cũng vô dụng, cơ quan vẫn không khởi hoạt. Lúc này, đột nhiên trong đầu của Đường Vĩnh Hy hiện lên hàng loạt hoa văn La Mã được khắc lên bức tường đá trên đường họ đi vào đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net